Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 876. Hôm nay, chính vị Lâm tiên sinh kia đã chặn đường bọn nhỏ. Có thể thấy hắn ta từ đầu tới cuối đều cùng một ruột với nhà họ Liên. Liên Tư Thành cười nhẹ. Không sai, nhà họ Liên chúng ta có trọng ân với Lâm Giật Chu. Hắn có ơn tất báo. Đương nhiên là làm việc cho ta. Đáng tiếc Lê Vương Hoàng tử không nhìn rõ người, coi hắn như chi kỷ, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa nhận ra điều đó. Thật nực cười. Liên Tư Thành, ta giết ngươi. Giết ta, dựa vào cái gì? Thân phận tù nhân của ngươi. Liên Tư Thành mỉa mai nhìn hắn. Lê Vương Hoàng tử, đừng dãy dụa nữa. Dù có trở về kinh thành cũng sẽ là ngõ cụt. Tốt hơn hết, bổn soái cho các ngươi vui vẻ, để các ngươi tự sát, tránh tăng thêm rắc rối cho các ngươi. Ngươi đừng mơ, bổn vương là hoàng tử, cho dù thật sự phạm tội, ngươi cũng không thể quyết định sống chết của bổn vương. Nếu như bổn vương xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng có nghĩ là tốt. Thật vậy, ý chỉ của Chiêu Vũ Đế là truyền Lê Vương vào kinh để xét xử. Nếu Liên Tư Thành tự mình giết chết bọn họ, dù bây giờ Chiêu Vũ Đế sẽ chịu đựng, nhưng có lẽ hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Suy cho cùng, dù Lê Vương sai đến mức nào, thì hắn cũng là con trưởng của Chiêu Vũ Đế. Không chừng Chiêu Vũ Đế mềm lòng, chưa chắc đã lấy mạng của hắn. Nhưng mà bọn họ đã biết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều do nhà họ Liên tính kế. Sao Liên Tư Thành có thể cho Lê Vương cơ hội để thông báo với Chiêu Vũ Đế chứ? Cho nên, phu thê Lê Vương nhất định phải chết. Đợi đến khi Mộ Dung Bắc Yến dừng lại, Liên Tư Thành đột nhiên lấy ra thứ gì đó từ trong tay áo, ném vào trong tay hắn. Mộ Dung Bắc Yến nhận lấy, cầm lên nhìn, sắc mặt thay đổi. Đó là một cây châm, nhưng không phải cây châm bình thường. Hắn không thể nhìn lầm, đây chính cây châm mà Ly Phi yêu thích nhất. Hơn nữa, đây là tín vật đính ước giữa Ly Phi và Chiêu Vũ Đế. Ngày bình thường luôn cẩn thận cất giữ, người ngoài sẽ không dễ dàng chạm vào. Nhưng bây giờ, cây châm này lại nằm trong tay Liên Tư Thành. Đây là đồ của mẫu phi của ta. Ngươi đã làm gì với mẫu phi ta? Chấm. Ngay lúc này, Mộ Dung Bắc Yến mới nhận ra điều đáng sợ hơn. Nếu như Lâm Giật Chu là người của nhà họ Liên, hắn ta đã sai người đưa Ly Phi ra khỏi cung. Điều đó có nghĩa là bây giờ Ly Phi đang nằm trong tay nhà họ Liên. Bằng chứng tốt nhất chính là cây châm này. Thị lực của Lê Vương Hoàng tử rất tốt. Vừa nhìn đã biết cây châm này từ đâu mà có. Cũng tiết kiệm được chút nước bọt của bổn soái. Liên Tư Thành cười nhạt. Như người đã thấy, Ly Phi nương nương đang là khách của nhà họ Liên. Nếu như Lê Vương Hoàng tử ngoan ngoãn nghe lời, Ly Phi nương nương có thể vẫn còn đường sống. Nếu ngươi khăng khăng chống lại, tính mạng của Ly Phi nương nương sẽ đáng lo ngại. Liên Tư Thành, một mình ta gây ra chuyện này, không liên quan đến vợ con và mẫu phi của ta. Cái mạng này của bổn vương, ngươi muốn lấy thì lấy đi. Thế nhưng ngươi thả các nàng đi. Các nàng không phải là mối đe dọa đối với ngươi. Liên Tư Thành cười nhưng không nói. Lê Vương Phi nhắm mắt lại. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi và Lê Vương vì sợ tội nên tự sát. Không được gây rắc rối cho ta. Rõ ràng là hắn muốn bịt miệng bọn họ lại. Để bọn họ không cho triều đình biết chuyện nhà họ Liên. Mộ Dung Bắc Yến khinh miệt nói. Đừng tưởng rằng ngươi dùng mẫu phi uy hiếp ta. Ta phải nghe theo ngươi. Mộ Dung Bắc Yến ta đã bị người ngoài coi là đứa con bất hiếu. Có nhiều thêm một tầng tội danh thì bổn vương cũng chả quan tâm. Liên Tư Thành nhướng mày. Vậy hai hài tử thì sao? Người cũng không quan tâm ư? Cách chương.